Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Chàng Nam Thần Này Không Qua Học của tác giả Lại Nhĩ, người dịch Cao Huỳnh Bích Thủy. Tập 2 này gồm các chương: chương 5 Thiên Sư Đại Chiến Cùng Kỳ, chương 6 Nguyện Vọng Của Bạn, chương 7 Đám Mây Đen Tối Trong Vườn Trường, chương 8 Sự Thật Đằng Sau Việc Tự Sát, chương 9 Người Bị Hại Không Phối Hợp, chương 10 Bùa Chú Không Khoa Học. Mời các bạn cùng nghe. Cái gì? Chỉ Thanh sợ hãi thốt lên. Ý anh nói có người cố ý giết họ? Nhưng tại sao chứ? Sở Thụy Chi vuốt nhẹ cằm, không trả lời ngay vấn đề của cô được. Anh vỗ vai Chỉ Thanh nói nhỏ: Chỉ Thanh, em quay lại xe trước đi, anh với Túy Sơn phải ở lại đây phá trận. Chỉ Thanh nói thầm một tiếng, cô không muốn cũng không dám rời ông chủ. Chờ ở trong xe cũng không bằng ở cạnh ông chủ với chàng cảnh sát ngay đây, cô mới cảm thấy yên tâm được. Thấy cô chần chừ, Phòng Túy Sơn lạnh lùng mắng một tiếng: Đừng gây thêm rắc rối nữa. Vừa nghe anh ấy nói như vậy, trong lòng Chỉ Thanh run lên. Khuya hôm qua, ông chủ vì bảo vệ cho cô mới phải chiến đấu với Cùng Kỳ. Cô ở chỗ này đúng thật chỉ càng thêm vướng chân vướng tay. Nghĩ đến đây, Chỉ Thanh nặng nề gật đầu. Anh Sở, em về trong xe, hai anh phải cẩn thận đó. Nói xong, cô nghe lời quay ngược trở lại, leo lên phía trên sườn núi, ngồi trong xe nhìn xuống tình hình phía dưới chân núi. Sở Thụy Chi và Phong Túy Sơn đã bắt đầu chuẩn bị phá trận. Chỉ thấy ông chủ lấy những đồng tiền và ngọn nến trong ba lô ra. Trên mặt đất hiện lên một tấm hình kỳ lạ. Chỉ Thanh nhìn từ phía trên cao xuống, thấy đó là một tấm hình vòng cung, chính xác hơn là hình dạng của thất tinh bắt đầu. Mỗi vị trí của một ngôi sao, Sở Thụy Chi đều phóng lên trên đó ba đồng tiền và một cây nến đỏ. Còn cái bức điêu khắc ác thú bấu chặt đầu lâu được anh đặt ở vị trí mà sao Bắc Cực hướng đến. Từ điểm của ngôi sao phía cuối cùng, ông chủ bước ra 7 bước, chân đứng trên đúng vị trí của ngôi sao thứ 3. Anh xòe phiến quạt, đưa lên ngang tầm trán, một tay cầm lá bùa, miệng thì thầm khấn niệm gì đó. Phòng Túy Sơn đứng gác ngay bên cạnh ông chủ, một tay anh đã đặt trên cán đao, giống như đang đề phòng cảnh giác. Nhìn thấy biểu tình của chàng cảnh sát, Chỉ Thanh không tự chủ hạ kính cửa sổ xuống, nhịp tim của cô rối cả lên. Ông chủ, anh ấy, liệu anh ấy có gặp nguy hiểm không? Ngay lúc tâm trí cô không ổn định, lá bùa trong tay Sở Thụy Chi bay lên không trung rồi đột nhiên bốc cháy. Đúng khi đốm lửa bay về hướng sao Bắc Cực, chỗ đặt bức tượng còn ác thú, một tiếng giống long trời lở đất thấu vút tầng mây vang lên. Con Cùng Kỳ ấy đã xuất hiện ngay trên đồng ruộng. Còn quái thú khổng lồ mất một sừng hung hãn lao thẳng về hướng ông chủ. Phòng Tý Sơn phi lên một bước chắn phía trước Sở Thụy Chi, thanh đao trong tay anh đã được rút ra, dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu tỏa ánh sáng chói lóa. Anh Phong không phải đang muốn đấu liều với Cùng Kỳ đó chứ? Chỉ Thanh kinh hãi, cho dù võ công của anh ấy vô cùng giỏi, nhưng sức người làm sao có thể đấu lại con quái vật to tướng nhường ấy. Huống chi ông chủ đã nói nó là dị thú thời thượng cổ nữa chứ. Chỉ Thanh lo lắng đến mức toàn thân đổ mồ hôi. Cô đâu biết trận pháp của Sở Thụy Chi một khi bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net